Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1861, chương 54. Đại Ma Vương phun gôn trọng pháo. Chính Văn nghe được Kataoka huấn luyện viên để cho mình lên sân thay Butter mệnh lệnh. Sawamura Azun trực tiếp kinh ngạc không nghĩ tới trên trời rớt đĩa bánh. Dĩ nhiên nện ở trên đầu của mình phun gôn tình huống. Lên sân đánh bóng chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta kích động, đặc biệt là đối với Sawamura Azun tới nói. Hắn hiện tại đã rất khó đụng tới cục diện như thế, đối thủ là trước cùng Seido cao trung bóng chày. Đội 10 phân có ngọn nguồn huấn luyện viên hiện tại Seido cao trung bóng chày đội còn lạc hậu. Nhân ra một điểm Chris sư phụ, nói không chắc vào lúc này đã đi tới hiện trường. Không biết ở cái góc nào bên trong nhìn kỹ thi đấu thiên thời. Địa lợi, người cùng, hết thảy tất cả cũng đã có rồi. Liền chờ mình lên sân ghi điểm cái cảm giác này. Gậy gậy duy nhất để Sawamura Azun trong lòng hơi cảm giác bất an chính là Shirasu là một người. Tuyển thủ tới nói, phải bao lâu mới có thể chờ đợi đến một cái cơ hội như vậy? Phun gôn tình huống lên sân đánh bóng, chỉ cần bắt hit, cơ bản đều có thể bắt 2 điểm, thậm chí 3 điểm. Thời điểm như thế này đem mình cử đi chàng. Đi trích tiền bối quả đào Sawamura Azun cũng thật là có chút thật không tiện bị thế đổi lại Shirasu. Đúng là một mặt bình tĩnh, bởi vì trước hắn vẫn luôn là bộ này dáng vẻ, khiến người ta rất khó coi đến hắn hỉ nộ. Vì lẽ đó Sawamura Azun cũng không biết vào lúc này Shirasu nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hắn có chút bất an nhìn Shirasu một chút, chuẩn bị nhắm mắt đi tới chính mình để người ta thế đổi lại cũng là thôi. Đuổi tới đi chào hỏi, khó tránh khỏi là lạ thật, giống cố ý đi hả hê như thế. Không nghĩ tới Shirasu đúng là chủ động cùng Sawamura đánh tới bắt chuyện. Hắn chủ động đưa tay ra, Sawamura lập tức cũng theo đưa tay ra, hai bàn tay ở giữa không trung nặng nề đập ở cùng nhau, đùng, âm thanh dị thường vang dội. Sawamura Azun trong lòng cũng dễ chịu hơn khá nhiều. Nếu như trong lòng ngươi có xin lỗi hoặc là tâm tình bất an, hay dùng đánh bóng qua lại đáp đi. Shirasu thật lòng nhìn kỹ Sawamura để Sawamura trong lòng bay lên hào tình vạn trượng. Được, hắn không có nói dư thừa phí lời, mà là gật đầu lia lịa, xem như là đưa ra trả lời dùng trong tay mình chày. Đến cho ra trả lời Sawamura Azun bản thân liền là muốn như vậy, đồng thời cũng dự định như thế làm no ao. Phun gôn Sawamura Azun đứng lên batter box choreo tổng hợp khu nghỉ ngơi bên trong. Huấn luyện viên cũng không có bởi vì Kataoka cách làm tức đến nổ phổi, trái lại lộ ra nụ cười vui. Mừng, tiểu tử này cũng thật là đem trong lòng lằn danh kia cho nhảy tới. Hiện tại Kataoka huấn luyện viên không chỉ có chưa hề đem ánh mắt của chính mình hạn chế ở trước mắt cuộc tranh tài này lên, thậm chí ở trong lòng hắn đã vượt qua tên là trở ngại, chỉ có tránh thoát tầng này gông xiềng, Kataoka mới sẽ vào lúc này đem Sawamura Azun phái ra. Hắn đã không để ý cuộc tranh tài này đến tột cùng là hắn thắng vẫn là Sawamura Azun thắng. Quan trọng nhất chính là đem thi đấu thắng được đến, sau đó tốt nghênh tiếp đón lấy khiêu chiến. Xem ra thật giống không phải như vậy, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không phù hợp bên trong nhị thiếu năm giá trị quan, nhưng này bản thân liền là thành thục a. Thành thục chính là tự mình siêu thoát cùng cầm cố quá trình hiện tại Kataoka. Mặc kệ là tầm mắt vẫn là năng lực cũng đã không kém chính mình, điều này làm cho hết sức vui mừng. Cứ việc hiện tại hắn cùng Seido cao trung bóng chày đội trong lúc đó là đối lập quan hệ, thế nhưng hắn đối với Seido cao trung bóng chày đội cảm tình không thể so hiện trường bất luận người nào kém, thậm chí càng vượt qua. Nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên có thể rất hoàn mỹ thay thế được vị trí của hắn, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy thắng với Lam, hắn là rất vui mừng. Đương nhiên thứ tình cảm này cũng sẽ không thay đổi lập trường của hắn nếu như có thể có cơ hội đem xây đô cao. Trung bóng chày đội kéo xuống ngựa, hắn cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Đây chính là hắn thân là Corio tổng hợp huấn luyện viên nghề nghiệp thao thủ hai đóa hoa nở. Các biểu một chi đứng ở trên batter box Sawamura, hiện tại cũng không có tinh lực đi suy nghĩ cái khác đồ ngổn ngang đối với hắn mà nói. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, vậy thì là đem bay đến này viên màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài. Full goal, đối phương muốn trốn tránh cũng không được, coi như đối phương thật sự dự định không biết xấu hổ bì. Sawamura phía sau cũng có Miyuki lót đáy, vì lẽ đó bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể chính diện quyết đấu. Sawamura Aizun tinh thần độ cao tập trung. Bất chi bất giác, hắn lại chìm đắm lúc trước loại kia thần kỳ trong trạng thái tất cả xung quanh thật giống đều biến mất. Hắn dần dần đã nghe không rõ ràng phen bóng cổ vũ âm thanh ở Sawamura Aizun trong mắt. Chỉ có trước mắt đối thủ Corio tổng hợp Higashiyama đến rồi, màu trắng tiểu cầu bay ra cũng từ Sawamura Aizun trước mắt không ngừng phóng to chậm hơn. Ở Sawamura Aizun trong mắt, trong thế giới cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến chậm hơn, hắn có thể thấy rõ ràng bóng chày xoay tròn cùng với bóng chày bay đến góc độ, bóng chày là dán vào góc trong thấp bay đến. Mục tiêu là Sawamura đầu gối phía trước, nếu như thoát ly Sawamura tầm mắt. Lấy người đứng xem góc độ đến xem này một cầu tốc độ vẫn là rất nhanh. Góc độ cũng đầy đủ xảo quyệt, đối mặt Sawamura Aizun cái này thanh danh hiển hách đại ma vương Corio tổng hợp Higashiyama. Bảo phát hắn 120% thực lực, đáng tiếc còn chưa đủ. Lấy thực lực như vậy muốn quyết đấu hiện tại Sawamura Aizun còn kém rất xa, cũng không phải nói Higashiyama ném bóng không được, chỉ là cùng Sawamura Aizun so ra hắn còn chưa đủ mạnh. Chỉ thấy Sawamura Aizun cao cao đem mình chày kéo đến, sau đó lấy đánh gôn cầu tư thế đem mình chày thay phiên một vòng chày tầng tầng đánh đang bay tới bóng chày lên, binh. Thanh âm dễ nghe, truyền khắp toàn trường thật giống như một phát trọng pháo. Ở gôn bản phía trên nổ vang bình thường bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu. Nhất phi trùng thiên, đảo mắt cũng làm người ta không nhìn thấy đầy đủ, qua một hồi lâu. Mới nghe được giải thích khàn cả giọng hò hét, bay. Bay ra ngoài. Đại ma vương Sawamura Aizun không phụ sự mong đợi của mọi người. Thời khắc mấu chốt thay batter lên sân, một gậy liền xoay chuyển trên sân thế cuộc. Grand Slam, cũng gọi là Hoàng Kim Home Run, theo chiếm gôn lên runner lục tục chạy về gôn xây đô cao trung bóng. Chạy đội, một hơi bắt 4 điểm đem trên sân điểm số sửa thành 5-2 trước 2 hiệp. Có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội miễn cưỡng địa vị ngang nhau. Corio tổng hợp vào đúng lúc này bị triệt để hạ thấp xuống, xem ra thắng bại đã phân. Ngột ngạt dòng dã hai hiệp, xây đô người ủng hộ bao quát Sawamura Aizun fan lập tức sôi vọt lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.